Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, ở khắp mọi nơi lực ảnh hưởng. Hôm nay là thứ hai, là mọi người lại bắt đầu lại từ đầu đi làm thời gian. Nhưng là Lý Mậu, cũng đã liên tục hơn một tháng cũng không có nghỉ ngơi qua. Mỗi ngày kiên trì đang làm việc trên cương vị. Thời gian dài đối thể lực cùng tinh lực đều là phi thường lớn khảo nghiệm. Công việc làm thời gian dài, nhất là mỗi ngày đối mặt với đồng dạng làm việc, rất dễ dàng sẽ sinh ra phiền chán tâm lý. Trước kia Lý Mậu cũng đã biết, nhưng là hiện tại hắn sẽ không còn có một tơ một hào phiền chán. Mỗi lần mệt mỏi thời điểm, nghĩ đến tháng này tự mình lại có thể kiếm đến bao nhiêu tiền, lại có thể cho nhà mua thêm cái gì đồ dùng trong nhà. Lý Mậu đã cảm thấy trên người mình một lần nữa dâng lên vô tận lực lượng. Hắn tại Yên Kinh mua nhà, làm một theo nông thôn nhân. Hắn hoàn toàn nương tựa theo năng lực chính mình. Tại Yên Kinh mua nhà, Lý Mậu quê quán là Lỗ Tỉnh. Trong nhà không nói đặc biệt nghèo khó, nhưng cho dù là tại nông thôn bên trong, đều là rất đồng dạng gia đình. Đại học năm thứ nhất học phí cũng gom góp rất khó khăn, bởi vì Lý Mậu thi lên đại học thuộc về gà rừng đại học, thu phí cũng không rẻ. Cũng kia dù sao cũng là đại học, phụ mẫu vẫn là nghĩ biện pháp cho kiếm ra đến. Tiến vào đại học về sau, Lý Mậu ngay tại cố gắng học tập đồng thời làm lấy rất nhiều kiêm chức, chính là muốn cho trong nhà chia sẻ một chút áp lực. Tăng thêm bản thân hắn liền khá là gặp qua, rất nhanh liền có thể tự cấp tự túc, thậm chí có thời điểm còn có thể cho nhà gửi hơn mấy 100 khối tiền. Mấy trăm khối tiền đối với học phí tới nói đơn giản có chút không có ý nghĩa, nhưng thân ở quê quán Lý Phụ Lý Mẫu gặp người liền nói con trai mình sinh viên tiền đồ. Đi học thời điểm, ngẫu nhiên làm một chút dạy kèm, phát truyền đơn coi như có thể chịu đựng. Ở tại ngủ trong phòng cũng khá là rẻ, nhưng ra đại học cánh cửa, thời gian liền khó, giống Lý Mậu loại này gà rừng đại học tốt nghiệp người. Căn bản khó tìm làm việc, sờ bơi lội hơn mấy tháng, mới dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Vạn Sách công ty làm bất động sản người đại diện. Cái này một làm liền là 4 năm. 2 năm trước, Lý Mậu kiếm cũng không nhiều, một mực tại học tập cũng bổ sung cho tự mình. 2 năm này mặc dù thành giao không ít phòng ở, có mười mấy 20 vạn tiền tiết kiệm, nhưng muốn tại thủ đô đặt chân còn có chút xa xa khó vời. Thế nhưng là mấy tháng trước một lần ngẫu nhiên cơ hội, bị công ty phái đi qua hầu hạ một cái khách hàng lớn. Một tờ đơn hắn liền kiếm hơn 200 vạn, công ty trích phần trăm 70 vạn, chỉ xuống tới giá cả về sau, tiền trà nước 200 vạn, đem tiền nắm bắt tới tay về sau, Lý Mậu chuyện làm thứ nhất chính là cho trong nhà đánh tới 30 vạn. Nhường phụ mẫu đem quê quán phòng ở sửa chữa một cái, cái khác dùng để bồi dưỡng đệ đệ em gái đi học. Bởi vì hắn tự mình kinh lịch, hắn rất rõ ràng chỉ có theo nông thôn bên trong đi ra đến, thời gian mới có thể qua càng tốt hơn. Học là nhất định phải lên. Còn lại tiền, hắn tại bên cạnh mua một cái 60 mét vuông lớn nhỏ độc thân nhà trọ, đều giá tiếp cận 4 vạn. Giao tiền đặt cọc, hắn Lý Mậu hiện tại cũng là tại Yên Kinh có phòng người. Mặc dù mua xuống bộ phòng này nhưng hắn tiền tiết kiệm còn thừa không có mấy, nhưng là hắn cao hứng. Tại đại bộ phận người Hoa trong lòng, phòng ở vĩnh viễn trọng yếu nhất đồ vật, đặc biệt là đối với Lý Mậu cái này thân ở tha hương phiêu bạt người mà nói. Phòng ở chính là hắn cảng tránh gió, là trong lòng của hắn trụ cột tinh thần. Hứa lão bản gần nhất tương đối bận rộn, không có thời gian tới nghiệm thu, hôm nay đến lại đi qua mà hẻm kiểm tra một cái mới được. Lý Mậu là cái hiểu được cảm kích người, hắn biết mình hiện tại vốn có những này, đến cùng là thế nào thu hoạch được? Là công ty cho bình đài không sai, nhưng nếu như không có Hứa Chiết, hắn là tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền mua nhà. Khả năng lại làm cái mấy năm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến đến cái tiền đặt cọc. Dù sao hiện tại phòng ở không tốt bán, Lý Mậu mua phòng ốc không phải hai tay phòng, mà là một tay phòng. Mặc dù giá cả đắt một chút, nhưng lấy hắn ánh mắt có thể khẳng định nơi này phòng ở tương lai sẽ tăng giá trị tài sản. Cho nên trực tiếp liền giao phòng Kiều. Bất quá bây giờ vẫn còn giả bộ xưa, muốn ở tiếng người còn cần một đoạn thời gian. Cho nên Lý Mậu hiện tại còn ở tại tự mình phòng thuê bên trong. Thu dọn một cái, mặc vào một thân hợp thể tây trang, Lý Mậu tinh thần 10 phần đi ra cư xá, chuẩn bị tại cách đó không xa tự mình thường xuyên ăn điểm tâm quán mua cái bánh rán trái cây. Nha, Tiểu Lý đến, vẫn là như cũ, bán bánh rán trái cây đại nương nhìn thấy Lý Mậu tới hậu chiêu hô. Đúng, đại nương, cho ta nhiều hơn giờ hành thái cùng tê dại lá. Lý Mậu cười trả lời, móc ra điện thoại chuẩn bị xem một cái bản ghi nhớ. Nhìn xem chính hôm nay cũng có cái gì khẩn cấp làm việc. Ai, người WeChat đổi mới bản sao? Chúng ta một hồi đi tới đi làm đi. Dù sao liền một cây số nhiều một chút. Đừng cưỡi tàu điện còn dễ dàng bị tra không, có thể a. Ta hôm nay cũng đi 500 mét đâu. Đoán chừng đến công ty có thể có 2.000 mét khoảng chừng. Ban đêm đột phá 5.000 cũng không phải vấn đề lớn. Ngươi bao nhiêu tên? Ta vừa mới nhìn một chút. Hiện tại mới hơn 7 điểm liền có người đi hơn 6.000 mét a. Những người này không ngủ được sao? Đoán chừng là chạy bộ sáng sớm a. Ta vòng bằng hữu ngược lại là không có. Ta 500 mét cũng thứ 7 đâu. Đoán chừng bọn hắn cũng còn không có rời giường đâu. WeChat vận động. Lý Mậu nghe được cái từ này về sau lập tức vểnh tai nghe. Không nghĩ tới bên người hai cái này mua bánh rán trái cây tiểu cô nương cũng đang dùng WeChat. Bất quá nghe được các nàng lời nói, Lý Mậu cũng lập tức mở ra WeChat. Phát hiện tự mình các loại vài ngày bản mới rốt cục đổi mới. Cũng không lo được đang dùng lưu lượng, lập tức đổi mới bắt đầu, làm tự mình đại ân nhân Hứa Chiết dưới cờ phần mềm. Lý Mậu khẳng định là muốn ủng hộ, cũng là nhóm đầu tiên WeChat người sử dụng, còn mời được mấy cái đồng sự một khối sử dụng đâu. Lý Mậu ở địa phương cách công ty rất xa, ban đầu là cảm thấy tiện nghi mới đến đây ở đây. Mỗi sáng sớm đến trên tàu điện ngầm đi làm. Đến tàu điện ngầm bên trên, cũng không biết rõ có phải hay không trùng hợp, Lý Mậu lại nghe được WeChat hai chữ. Đêm qua sự tình nghe nói sao? Chim cánh cụt quá không muốn mặt, vậy mà đạo văn WeChat sáng ý. 4, 6, đúng vậy a. Mặc dù đều là làm công ích, nhưng người tuyển thời gian cũng có chút quá không hợp vừa đi. Vậy mà so với người ta WeChat đổi mới còn sớm. Hắc hắc, ta đã quyết định hai cái phần mềm vận động tác dụng cũng sử dụng. Để bọn hắn cũng quyên tiền, nhưng nói chuyện phiếm ta còn là dùng WeChat không cần khấu trừ. Tức chết Mã Họa Đăng. Hoa, người ý nghĩ này có chút gian trá a. Bất quá ta ưa thích. Vậy dạng này lời nói ta cũng hai cái cũng dùng. Nhưng hắn dùng tiền lạc không được. Trong lòng cảm khái một câu. Không hổ là Hứa lão bản làm phần mềm, về sau. Lý Mậu nhìn xem mình tới trạm, lập tức đi theo những người khác một khối chen đi ra. Đi vào công ty về sau, còn chưa tới mở sớm sẽ thời điểm. Lý Mậu vừa tiến vào cửa hàng, trong tiệm văn viên liền chạy tới nói ra. Lý Mậu, ngươi hôm nay ra ngoài mang khách hàng sao? Có thể hay không đem ta điện thoại mang lên? Giúp ta ghi chép một cái số mét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.